Phúc Hắc Tổng Giám Đốc, đừng ăn ta. Chương 100, anh rể là thần tượng. Góc truyện audio.com. Nhưng có chuyện hy vọng cha hiểu được. Chuyện gì? Luật Hạo Thiên nghiêm mặt nói. Nghĩa San San hiện tại là vợ con. Con xin thề vĩnh viễn cũng sẽ không làm tổn thương cô ấy. Con mong muốn mang lại hạnh phúc cho cô ấy. Hy vọng cha cũng có thế nhu thế. Cô ấy, hiện tại ở cùng một chỗ với con rất hạnh phúc. Con không hy vọng cũng như không cho phép bất hận ai gây tổn thương đến hạnh phúc của cô ấy. Cha hiểu chứ? Luật Hạo Thiên hai mắt như điện nhìn Tiết Đài Ân. Tiết Đài Ân cũng đang nhìn anh. Trong ánh mắt không có chút tia hèn nhát bi ổi nào. Nhưng lại có chiều sâu nghi hoặc cùng xem kỹ. Một lúc lâu, ông mo miệng nói ra những câu nói bén nhọn. Cậu thực sự có khả năng sẽ mang lại hạnh phúc cho con bé chứ? Con dùng tính mạng để thề. Ta tin tuông cậu, Tiết cha nói xong cho về phòng. Nhìn bóng lưng ông ấy bước đi lao đao. Luật Hạo Thiên cảm giác được sự tin tuông mà ông ấy giao cho. Thò vào nhẹ nhõm, cho lại phòng, nhìn ngắm San San còn đang ngu say. Anh nhẹ nhàng nằm xuôi ích cạnh cô, ôm lấy cô thê mềm mại, đầu tựa lên ba vai. Thấp giọng nói khẽ khàng như đang bàn bạc. San San, anh nguyện ý vì em làm bất kỳ chuyện gì. Nhưng nếu có một ngày em muốn rời khỏi anh sẽ bằng mọi cách giữ em ở lại. Vụ án của Nghiêm Dĩ Chính đang được cảnh sát xem lại điều tra. Nghiêm Tu Nhân cảm giác nôn nóng, hai bên đồng dạng nhu nhau, một bên dùng tiền đe dọa chuyện Chuông Quý nói ra, một bên cố ý đả kích chuyện nhà Tiết ra, không nghĩ tói vỏ của Luật Hạo Thiên chính là con gái của Tia Đài Ân. Luật Hạo Thiên tên hồn đan nạp cu nhiên lại đem vợ đến phá nhà hắn. Lần Chu Óc khẳng định là cô ta có động tay động chân. Không nghĩ tói ban thân một thòi ngang dọc lại bị một cô gái nho tính kế. Thật sự là thuyền chìm trong nu óc, hắn sắc mặt âm trầm, con ngòi chuyên động bắt đầu vạch ra kế hoạch trả thù trong đầu với Tiết San San. Mà lúc Nạp San San đang chìm đắm trong tình cảm hạnh phúc. Căn bản không biết mình cuối cùng lại chọc vào loại ngòi nào. Ban ngày cùng Lâm Tu Tu đi chọn áo cưới, chụp anh, buổi tối trương vòi em di cái trong nhà, trông giống như một phụ nữ nội trợ vội trước vội sau. Luật Hạo Thiên ngồi o ghê sofa uống nước trái cây 1cc nhẹ nhàng. Cái kia anh rể, thực là không nhớ chút gì chuyện lúc trước sao? Vừa mới bắt đầu hiểu rõ chị gái cùng với một đại nhân vật nổi tiếng kết hôn chua hết kinh ngạc. Lại bắt đầu sung sốt một chuyện kinh thiên động địa giống như Columbus tìm ra đại lục mới. Sau này mới biết ngôi thừa kế tập đoàn lỏn như vậy lại xuất thân tù một kẻ nghèo hèn vô danh tiểu tốt. Ngoại trừ cái nhà này, anh giống như một kẻ trắng táp không có gì cả. Bất quá đối với cô Chu Vệ Nạp rất dễ dàng bỏ qua. Đây từng là một đại nhân vật nổi tiếng, sự tôn sùng vì vậy mà không hề giảm đối với anh. Đu ông như vẫn còn sự thích thú sâu đậm nhu trước. Chương 100, Luật Hạo Thiên nhìn cũng không nhìn, thậm chí không liếc mắt với cô một cái. Hai mắt vẫn nhìn chằm chằm TV đang chiếu. Không nhớ rõ, vậy chuyện kia, anh có nhớ rõ bản thân là đại ca của tổ chức hắc đạo không? Hàm nhã âm thanh nho nho đầy quan tâm vang lên. Hai mắt tỏa sáng, anh có nhớ rõ bản thân Đọc Tôn Sung là thần trong tổ chức hắc đạo không? Luật Hạo Thiên lãnh đạm nhìn cô. Không biết, hàm nhã cao hùng nói. Bởi vì kỳ tích mà anh sáng tạo ra nha. Một mình dám đâu vói 12 ngòi trong Long Hô Bang. Mà toàn là tinh anh cao thu, anh nếu không phải là thần thì làm sao lại có năng lực như thế? San San bị lời nói của cô thu hút, cũng tới gần, Luật Hạo Thiên than nhiên nói. Có đúng không? San San vội nói, anh đừng nghe con bé nói nhầm, con nhỏ này cũng không biết tà DCO nghe tới. Hàm nhã không hòn gì cận nói, ai nói em nói nhầm, đây đều là sự thực. Nếu không phải vậy vì sao anh ấy được tôn sùng trong hắc đạo chi thần một tổ chức xã hội đen lớn? Nào có cái gì thần, anh ấy bất quá chỉ là ngôi thòng mà thôi. Tiết San San không nghĩ muôn cho anh ấy nhớ lại chuyện trước kia. Lại càng không mô cho anh ấy cho lại cuộc sống của Luật Hạo Thiên. Hừ, chị rõ ràng là độc bá ngôi ta. Hàm Nhã căm giận bất bình. Chị thua dịp anh ấy bị bệnh. Mà coi anh ấy, chị không sợ anh nhó lại sẽ không còn cần chị. Chị đây là trắng trợn ghen tị. Cô nói như pháo nổ đi ra. Tiết San San do khóc giò coi. Tụi em nói như thế nào cũng được. Dù sao anh ấy hiện tại đã không còn là Luật Hạo Thiên Chu Óc kia. Cuộc sống bây giờ mói là anh ấy nên có. Mói không phai như vậy. Hàm Nhà kích động nói. Dùng anh ấy là một đại nhân vật oai phong một cõi. Anh ấy có thể làm tốt hơn nữa. Làm sao có thể như vậy ca đòi tầm thòng. Anh Thiên, tớp rằng anh không nhớ rõ chuyện về quá khứ. Nhung vài điều gì đó. Dông nhu đánh nhau, đua xe này đó, hẳn là không có quên. Hàm Nhã đầy cõi lòng chờ mong nhìn anh. Anh trầm mặc trong chốc lát, nâng tay đem hạt quả táo ném vào thùng rác. Em hỏi cái này làm gì? Em nghĩ muốn theo anh học. Hàm Nhã cao hứng nói muốn sau này theo anh học đánh nhau. Sau này sẽ không sợ ai dám khi dễ. Bắt nạt em, còn có nghe bọn họ nói anh có khả năng thay đổi cai. Biên lại xe một giây có thể tăng tốc đến 300 nha. Tây dây eo, con nho nạp khoái kêu bạo lục. Em hỏi anh biết hỏi ai đây? Anh cu ỏi, hòn nữa. Một cô gái nho mà đánh nhau thì không tốt. Em muốn học phai là những việc thục nữ. Thục mị một chút là tốt nhất. Tây dây eo, nói sao mà nhẹ nhàng thế? Hù, em mới không cần, anh Thiên, anh chừng nào thì mới có thể khôi phục trí nhỏ. Em nghĩ muốn học theo anh. Hàm Nhã còn tiếp tục quấn lấy Luật Hạo Thiên không rồi. San San một phen kéo áo của cô nói. Thời gian không còn sớm. Mau về nhà đi, không, người ta còn muốn ở nơi này. Chị, nhà anh rể nhiều phòng như vậy. Cũng không phiền cho một người ở chung chứ. Em không cho về nhà gì sẽ tức giận. Bà ấy mói không lo lắng. San San thò dài. Vậy được rồi. Để chị gọi điện thoại nói cho dì một tiếng. Cú như vập. Hàm Nhã o lại. Tù sang đê tối không rồi. Ban ngày San San ra ngoài làm việc. Câu ngay tại trong nhà quân lấy cha cùng Luật Hạo Thiên. Cách chương.